Oh, vẫn luôn tồn tại mà niềm tin không có, anh phải làm sao? Yeah.

thấu đàn mỗi ngày. Thật như năm, một giờ như anh vẫn không ngừng nhớ em. Từ lúc cung phố anh ngồi, chỉ còn rêu phong cạnh bên, và anh biết sẽ không xa. Được nghe tim bước. Bye. Anh official. Your love.